Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 217 máy móc binh lính cải trang. Kỳ thật ngươi chỉ là muốn chúng nó có được năng lực chiến đấu, cũng không cần người điều khiển đi bên trong thao tác, đúng không? Quốc phòng bộ cũng không hy vọng đem binh lính trang ở chiến giáp khắp nơi chạy loạn. Nếu binh lính bị mê hoặc, hoặc là đối trưởng quan bất mãn, chính mình thao tác bọc giáp làm ra cái gì cho hả giận sự. Làm sao bây giờ? Các tướng quân yêu cầu chính là khống chế, là phục tùng, mà người phản kháng tinh thần là mạnh nhất. Daisy bla bla nói một đống lớn đồ vật, đem Justin nói được choáng váng. Chợt vừa nghe tựa hồ có đạo lý, cẩn thận ngẫm lại giống như có điểm ngụy biện ta thuyết ý tứ. Người muốn phân tích lầu năm góc quan lão gia nhóm tâm lý. Người lộng một cái hợp kim titan bọc giáp, xứng với laser impulse phóng ra pháo. Hơn nữa động lực đẩy mạnh hệ thống cùng máy tính nhắm chuẩn chỉnh lý hệ thống. Động thái bắt giữ hệ thống. Như vậy khẳng định rất tuyệt đi. Nàng hỏi Justin, Justin nghe được tâm trí hướng về. Liên tục vỗ tay. Đúng đúng, đây là ý nghĩ của ta. Người có thể làm đến sao? Daisy thở dài. Hammer tiên sinh, cho nên ta nói ngươi không hiểu bọn họ ý tưởng a. Ta có thể làm ra tới. Nhưng là giá trị chế tạo ngươi nghĩ tới sao? Ít nhất 500 triệu đô la. Này còn không có tính nghiên cứu phát minh phí dụng. Quốc phòng bộ sẽ tuyển dụng ngươi loại này giá trị chế tạo ngẩng cao món đồ chơi sao? Nàng cười lạnh một tiếng. 500 triệu đô la. Ngươi biết dùng này đó tiền ở Harlem khu trưng binh. Có thể chứng đến nhiều ít pháo hôi sao? Có thể phi hành súng trường. Sẽ đi đường bom, đây mới là nhất thích hợp chiến trường vũ khí. Giống loại người này hình người máy có hoa không quả. Không có gì thực tế ý nghĩa. Cấp điều khiển từ xa phi cơ thêm một phen súng tự động. Trang một cái thao tác hệ thống. Viễn trình thao tác. Ta cảm thấy lực sát thương liền không tồi. Tiện nghi còn không quý. Đáng tiếc các ngươi một hai phải làm cái gì người máy. Daisy một trận tấm tắc ra tiếng. Justin như là nhìn đến quý trọng động vật giống nhau nhìn nàng. Ngài mỗi ngày cân nhắc mấy thứ này. Ngươi là nữ nhân sao? Phun tào xong, nàng vẫn là giao ra cải trang phương án, cấp quốc phòng bộ báo giá bất biến. Vẫn như cũ là 100 triệu 2.500 vạn. Nhưng là cụ thể thiết kế tham số liền yêu cầu tiêu phí một phen tâm tư, Daisy đầu tiên dò hỏi độ cao. Một đám người máy cả người màu xám bạc đồ trang. Ngẩng đầu ưỡn ngực, thân cao 2m5 xác thật thực uy vũ. Nhưng nàng cảm thấy như vậy chiều cao tất yếu sao? Nàng chuyên môn liền cái này độ cao vấn đề hỏi Justin. Justin cái này tiết tháo giá trị cùng đầu. Chọc ca có liều mạng người. Ở nhận rõ tình thế sau, đã đem chính mình định vị ở một cái người giải thích nhân vật thượng, không quân tham mưu trưởng. Các hạ cho rằng cao lớn đồ vật tương đối có uy hiếp lực. Justin hỏi gì đáp nấy, hắn nói người Daisy cũng nhận thức là hải cách thượng tướng. Hảo đi, nếu là hắn ý kiến, liền trước làm như vậy đi, loại này 2m5 cao người máy ở nàng xem ra xuẩn về đến nhà. Mục tiêu thật lớn, hành động còn trì độn, nhưng nghĩ đến người khác trả tiền nàng cũng không quá nhiều ý kiến, hệ thống động lực nàng đánh giá. Liếc mắt một cái, trực tiếp cười ra tiếng tới. Ha ha, cười chết ta, đây là ai cho ngươi thiết kế? Ha ha, thế nhưng là nạp điện thức. Nàng vỗ về thái dương, cười đến dị thường vui sướng. 20 cái người máy tựa như chạy bằng điện ô tô giống nhau. Bàn chân hợp với đồ xác, ngày thường đứng ở kia thoạt nhìn uy vũ khí phách, kỳ thật đều là ở nạp điện. Xung một lần điện Daisy phỏng chừng cũng chính là phi nửa giờ sự, Justin thích bị người thổi phồng. Đối nữ nhân hứng thú rất nhỏ. Rất nhiều người đều nói hắn là gay. Hiện giờ đối mặt Daisy tươi cười, hắn một chút không có thưởng thức ý niệm. Trong lòng tất cả đều là hổ thẹn. Nếu không phải cái này hệ thống động lực quá nhị, hắn sao có thể nhượng lại như vậy nhiều cổ phần. Daisy đối cái này khoác lác đại vương cũng có tân nhận thức. Hắn chính là cái kỹ thuật thượng thường dân, bị mấy cái từ Stark công nghiệp lương cao đào tới kỹ sư lừa gạt. đối phương giáp tâm bất lương, khẳng định tham nàng không ít tiền. Đừng hỏi Daisy làm sao mà biết được, đây là trực giác. 15 thiên hậu lừa gạt xong quốc phòng bộ, nàng chuẩn bị bước tiếp theo liền phải ở Hammer công nghiệp quân sự khai triển phản tham hành động. Thanh Thanh giọng nói, vĩnh động năng nguyên ta làm không được. Đừng nói ta, Tony cũng làm không ra. Vạn sự vạn vật luôn có này cực hạn. Bất quá làm một cái giản dị bản lò phản ứng vẫn là có thể, nói là giản dị bản. Thực tế tính năng cùng Arc Reactor hoàn toàn không thể so sánh. Rốt cuộc nàng không thấy được năm đó Howard, Stark nguyên đồ, hết thảy đều dựa vào nghịch đẩy mới có hôm nay thành quả, ấn nàng phỏng chừng. Ngang nhau tài liệu hạ đại khái có thể làm ra một cái tương đương với Stark 89 xác xuất thành. Công lò phản ứng, kỳ thật này đã vậy là đủ rồi, biết Hydra muốn Arc Reactor cùng sắt thép chiến y thiết kế đồ. Daisy đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ như nguyện. Suy xét đến Stark sẽ đem ngựa khắc số 2 giao cho quân đội. Nàng liền chuyên môn ở hệ thống động lực thượng làm văn, này đó phá người máy hoàn toàn không cần. Như vậy cao cấp lò phản ứng, một lần liền đem kỹ thuật phun ra đi. Nàng bán thế nào tiền a? Nàng trong lòng kỹ thuật đủ bán 10 cái phiên bản. Hiện tại trước ra cái 0.1 bản làm quan lão ra cùng Hydra nhạc A đi, vận tốc quay biến. Chậm, phát ra công suất hạ thấp, tài liệu đều dùng nhất tiện nghi, dựa vào đại lượng thuần thục công nhân. Một cái buổi chiều thời gian, Justin máy móc binh lính liền thoát khỏi nạp điện bối rối, quá tuyệt vời. Người thật là thiên tài, nghĩ đến chính mình nhượng lại cổ phần Justin một trận đau lòng. Nhưng là tiền nào của nấy. Ngày sau máy móc binh lính đại bán, Uukansu hắn chẳng những thoát khỏi phá sản vận mệnh, còn có thể tiểu kiếm một bút đâu. Daisy phất tay làm hắn chạm xa một chút. Đừng vướng bận, nàng bắt đầu chỉ huy hiện trường công trình nhân viên tiến hành cải trang, đẩy mạnh lực lượng hệ. Thống cho ta điều đến lớn nhất công suất, khi tốc 100 km, người quả thực là ở nói giỡn. Ít nhất yêu cầu 200 khi tốc, cái này vũ khí hệ thống cũng đến sửa. Không có việc gì trang cái gì Gatling a, này đó toàn sửa lại. Trang đạn đạo phi đạn, hoặc là đạn lửa gì đó, các ngươi thật là lãng phí tài liệu. Lãng phí đây đều là tiền a. Bọc giáp bộ phận chỉ cần trang phía trước là được. Mặt sau, cái này máy móc binh lính chẳng lẽ còn có thể chạy trốn sao? Mặt sau bọc giáp đều triệt hạ tới. Dùng sắt lá. Không đúng. Dùng bình thường vật liệu thép thay thế. Daisy đem nguyên bản máy móc binh lính thiết kế bản vẽ phiên mấy lần, lấy ra một đống lớn tật xấu. Mấy cái từ Stark công nghiệp đào tới kỹ sư còn tưởng cùng nàng cãi lại hai câu. Đáng tiếc căn bản không phải đối thủ, ở Daisy trong mắt. Stark công nghiệp công trình học thành liền tối cao khẳng định là Tony Stark. Tiếp theo chính là BSHILD hợp nhất tiểu lão đầu William tiến sĩ. Trước mắt này mấy cái bị Justin đào lại đây, lại tham lại bổn ra hỏa nhiều nhất chính là nhị lưu trình độ. Chính mắt thấy máy móc binh lính một buổi trưa liền có đại biến dạng xu thế. Justin nội tâm vẫn là rất phấn chấn. Đúng lúc này hắn tiếp một chiếc điện thoại. Nguyên bản liền đầy mặt tươi cười hắn ở cúp điện thoại sau, hưng phấn đến độ muốn nhảy dựng lên. Không quân ở Stark sinh nhật yến hội bắt được một bộ sắt thép chiến y, muốn hay không cùng đi nhìn xem. Hắn hiện tại có điểm không rời đi Daisy cái này vũ khí chuyên gia, không quân. Daisy hơi một cân nhắc liền nghĩ đến. Hơn phân nửa là Rhodey thượng giáo đem Stark Mark số 2 cướp được tay, gần gũi quan sát sắt thép chiến y cơ hội nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.